Bá Y Thiên Hạ, chương 409, Minh Hữu Địch Nhân, góc truyện audio.com. Về vũ lực quân chủ lực của thiên sứ bộ tộc đều hội tụ ở trên đầu thành Quang Minh Thánh thành 9 đại Quang Minh vệ Atula, 2 đại Hắc Ám vệ, 6 đại chủ thiên sứ, và đám năng thiên sứ đã chết một lần và được Đoạn Vân cứu sống. Sắc mặt của họ trông rất khó coi. Roger, ngươi và ta rốt cục lại gặp lại nhau một lần nữa rồi. Quang Minh vệ Stephen vẫn ngạo nghễ như trước. Đúng vậy, Stephen, ngươi và ta đánh nhau trên vạn năm, lần này chỉ sợ là phải phân cao thấp rồi. Vẻ mặt Roger tựa hồ còn có chút cảm thán, Đoạn Vân phòng chừng đây là sự tiếc hận đối với một đối thủ lâu đời. Stephen cười lạnh nói, phải không, nhưng chẳng lẽ ngươi không nhận thấy liên kết với tên đứng đầu nhân giới tới đối phó ta là rất hèn hạ sao? Nhìn điều nhân đội trưởng Stephen trên đầu thành, Đoạn Vân khẽ cười nói. Stephen, chẳng lẽ đối với loại người như ngươi, mà người ta còn phải giảng anh hùng đạo nghĩa nữa sao? Ngươi phải rõ ràng một việc, đắc tội với Đoạn Vân ta sẽ chỉ có một kết cục, đó là diệt vong. Hôm nay tai nạn của bộ tộc thiên sứ chính là do ngươi một tay tạo thành. Cuồng vọng tự đại, còn lại vô sỉ hạ lưu, hôm nay Đoạn Vân ta muốn cho ngươi trả giá đắt. Đoạn Vân, ta quả nhiên coi thường ngươi. Không ngờ lần trước ngươi lại thoát khỏi nhà tù thiên sứ của ta. Tên nhân loại ngươi quả nhiên không đơn giản. Nhưng ngươi nghĩ rằng ngươi chỉ có chừng đó thực lực mà có thể bắt chúng ta sao? Ngươi nằm mơ rồi, Roger, ta có một đề nghị với ngươi, đó là ta sẽ giúp ngươi giết chết tên Đoạn Vân này. Sau đó 10 đại thần binh vệ các ngươi sẽ muốn làm gì chúng ta cũng được. Đề nghị của Stephen với Roger vô cùng độc ác, nghe thế, Đoạn Vân không khỏi nhíu nhíu mày, âm thầm dùng thần thức quan sát nét mặt Roger. Roger là thần binh vệ đội trưởng, đại biểu cho ích lợi của thần tộc Phương Đông, lúc này đang phân vân, tâm có chút dao động trước lời đề nghị của Stephen. Roger nghĩ, Stephen đại chiến với Đoạn Vân, vô luận ai thắng ai thua, đều có lợi rất lớn với thần tộc Phương Đông. Mặc dù làm như vậy không có đạo nghĩa, nhưng ích lợi thì lại rất lớn. Đoạn Vân sở dĩ muốn liên hợp với thần tộc Phương Đông bởi vì Đoạn Vân không có đủ thực lực đối phó với bộ tộc thiên sứ. Nói cách khác, Đoạn Vân khẳng định là đánh không lại 9 đại quang minh vệ. Nếu lúc này, mình làm ngơ để 9 đại quang minh vệ tiêu diệt Đoạn Vân, rồi dùng thế dĩ giật đãi lao, 10 đại thần binh vệ có thể dễ dàng giết 9 đại quang minh vệ. Như vậy, lưỡng đại thần giới thậm chí cả nhân giới đều là vật trong túi của thần tộc Phương Đông. Tam đại thần vương tạm thời rời khỏi trận doanh của Đoạn Vân. Họ nhìn chằm chằm vào Roger. Roger phân vân chưa quyết, 9 đại thần binh vệ còn lại cũng đang rất khó xử. Thủ hạ Đoạn Vân trong tình trạng cảnh giác quay về cả hai đại trận doanh đề phòng. Đoạn Vân lạnh lùng nói, Roger đội trưởng, nếu ngươi cho rằng muốn đối địch với Trung Hoa mà ngươi thu được cái gì hay ho, ngươi cứ đứng qua một bên từ từ mà thưởng thức phong cảnh đi. Nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu, quyết định này của ngươi có liên quan tới việc thần tộc Phương Đông các ngươi có trở thành bộ tộc điểu nhân kế tiếp hay không? Bây giờ đại quân nanh sói của ta đã công phá xong 10 thành trì phòng thủ của thiên sứ bộ tộc. Hơn 10 vạn thiên sứ binh lính toàn bộ đã biến thành những thi thể không hồn. Stephen nghe vậy cố gắng thêm mắm thêm muối để lung lay Roger. Roger, ngươi, góc truyện audio.com, đích xác phải nghĩ cho rõ ràng. Sự cường đại của Đoạn Vân thì không có gì phải nghi ngờ nữa. Hôm nay ta không phải muốn kết minh với ngươi đối phó với Đoạn Vân, mà là do Quang Minh vệ ta trước tiên đối phó hắn. Ngươi chỉ cần không nhúng tay vào là được rồi. Ta có thể giao vận mệnh bộ tộc thiên sứ cho ngươi, nhưng ngươi phải rõ ràng, ngươi có thể giao vận mệnh thần tộc Phương Đông các ngươi cho tên Đoạn Vân nhân loại này hay không? Chỉ cần ta giết hắn, Trung Hoa cường đại của hắn sẽ tan như băng gặp nắng, đến lúc đó thần tộc các ngươi sẽ tái nhập nhân giới, thần tộc Phương Đông các ngươi tương lai sẽ lại xưng bá một phương. Nhưng nếu hôm nay ngươi bỏ qua cơ hội này, ngươi ngẫm lại mà xem, thiết kỵ nanh sói kinh khủng của Đoạn Vân lại sẽ tiến đánh ai đây? Sau khi giết Đoạn Vân, nanh sói cường đại của Đoạn Vân sẽ vĩnh viễn ở lại thần giới, thậm chí các ngươi còn có thể tiến hành thu phục chúng. Đến lúc đó, hàng vạn tướng sĩ dũng mãnh sẽ quy phục thần giới Phương Đông các ngươi, tương lai sẽ trở thành vũ lực của thần giới các ngươi, trở thành vốn liếng cho các ngươi chinh chiến thiên hạ. Nhưng nếu buông tha cho Đoạn Vân, đám tướng sĩ nanh sói kinh khủng này tiếp theo sẽ vung đao chém vào đầu các ngươi. Đến lúc đó, thần tộc Phương Đông các ngươi cũng tránh không khỏi bị Đoạn Vân tiêu diệt. Nghe Stephen nói thế, Roger càng dao động hơn. Đích xác Đoạn Vân rất cường đại. Nếu không sớm giết hắn, vậy vận mệnh của thần tộc Phương Đông tương lai sẽ rất khó nói. Nhưng việc này lại vi phạm minh ước Roger cả đời trung thực, chẳng lẽ lần này thật sự phải làm người hèn hạ tiểu nhân sao? Tam thần vương Magellan sớm đã bị Stephen lung lạc đứng ra nói với Roger. Roger tướng quân, mặc dù bộ tộc thiên sứ luôn luôn hèn hạ vô cùng, nhưng lần này đề nghị của Stephen đại nhân cũng chỉ có lợi mà không hề có hại gì cho thần tộc phương đông ta. Chỉ cần chúng ta không liên hợp với bộ tộc thiên sứ đối kháng với Đoạn Vân, chúng ta cũng không tính là vi phạm minh ước. Dù sao trên minh ước cũng không nói nhất định là do thần tộc phương đông chúng ta đối phó với quang minh về. Mẹ kiếp, trên minh ước đích xác không có nói như vậy. Đoạn Vân thật sự quá sơ ý. Trên minh ước chỉ nói về quan hệ giữa nhân giới và thần giới, cũng nói về việc phân chia chiến lợi phẩm như thế nào. Đích xác không nói rõ ràng là khi Đoạn Vân đánh quang minh vệ, thần binh vệ không thể đứng một bên nhìn trời. Nhưng Magellan quả là lươn lẹo, vết thương của hắn chẳng phải là nhờ Đoạn Vân điều trị cho sao. Người đó chắc không được chết tử tế. Roger đưa ánh mắt về phía hai thần vương khác, nhị thần vương Will cau mày nói, lực lượng dưới tay của Đoạn Vân quá cường đại. Chúng ta không thể không suy nghĩ về tương lai cho tộc chúng ta. Đến lúc đó, cho dù Đoạn Vân không diệt tộc ta cũng chỉ có thể là một nước phụ thuộc cho một Trung Hoa cường đại. Huống chi, sinh mạng nữ thần, trí tuệ nữ thần đều bị hắn bắt. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất cứu hai nữ thần ra. Chúng ta có thể nhân lúc quang minh vệ đánh bại Đoạn Vân sẽ cứu hắn ra, chỉ cần hắn hứa thả hai đại nữ thần ra chúng ta cũng có thể trả hắn về nhân giới. Đương nhiên, lúc đó cũng phải phong bế thực lực của hắn. Roger đưa ánh mắt về phía đại thần vương Hebrew, lão gia hỏa Hebrew cũng khẽ gật đầu đồng ý. Roger nhìn Đoạn Vân lại một lần nữa, cuối cùng bay đến đứng cạnh chín đại thần binh vệ vẻ mặt có chút đau đớn. Mẹ kiếp, cái gì con mẹ nó? Gocchuyenaudio.com, mình hiểu toàn bộ đều không thể dựa vào được, vô luận là điểu nhân hay thần tộc phương đông toàn là đồ khốn khiếp. Roger, ngươi quyết định như vậy sao? Việc này liên quan đến sự sinh tử tồn vong của thần tộc phương đông các ngươi sau này. Đọc truyện online mới nhất ở Chuân Phao, VN Đoạn Vân chất vấn Roger. Roger trả lời vẻ không tình nguyện, Đoạn Vân, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không kết minh với bộ tộc thiên sứ, còn nữa ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Nhưng ngươi và ta tuy là minh hữu, nhưng lập trường giữa ngươi và ta lại bất đồng, ta phải cân nhắc vì sự tồn vong vinh nhục của thần tộc phương đông. Sự cường đại của ngươi đã tạo thành uy hiếp rất lớn cho chúng ta. Có lẽ quyết định của ta hôm nay sẽ làm ngươi phẫn nộ, nhưng sau khi cân nhắc dựa theo quan điểm của ta, ta chỉ có cách làm như vậy thôi. Xin thứ lỗi cho ta. Tam thần vương Magellan, tên gia hỏa vong ân phụ nghĩa lúc này đạo mạo đứng ra nói. Đoạn Vân, cũng không phải chúng ta vi phạm minh ước, chỉ có điều quang minh vệ nói muốn tiến hành chiến đấu với ngươi. Do đó, trận đấu đầu tiên với bộ tộc thiên sứ chắc phải nhờ ngươi đánh rồi. Nếu ngươi yêu cầu hỗn chiến, chúng ta có thể giúp ngươi đối phó với 100 năng thiên sứ, 6 đại chủ thiên sứ, và cả Atola và 2 đại hắc ám vệ của hắn. Đoạn Vân cười lạnh nói, tốt lắm, tốt lắm, mặc dù nói trên thế giới này không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Nhưng việc làm minh hữu với thần tộc phương đông các ngươi làm cho ta hiểu rõ hơn về lời thề minh ước quả không đáng một xu. Roger, cả thần giới, kể cả thần giới phương Đông và thần giới phương Tây, trí tuệ nữ thần Alisa là một người mà ta kính nể nhất, trí tuệ của nàng quả vượt bực. Còn ngươi là người thứ hai, bởi vì ngươi không giống những tên điểu nhân trên đầu thành kia, bề ngoài thánh khiết nhưng tâm linh thì vô cùng bẩn thỉu và tà ác. Về phần vì sao lửa cháy vào nhà hắn, toàn bộ đều là vì phản bội tín nghĩa, vong ân phụ nghĩa. Thần các ngươi có gì đặc biệt hơn người, cũng chỉ là đồ xấu xa cặn bã trước mặt nhân loại chúng ta mà thôi. Ha ha, Đoạn Vân, ngươi chờ chết đi. Quang Minh vệ đội trưởng Stephen cười to nói với Đoạn Vân. Nhìn Stephen, Đoạn Vân hừ nhẹ một tiếng, cười nói. Stephen, không ngờ ngươi thật ra cũng có phách lực ra phết. Kế hoạch ác độc như vậy cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra. Được rồi, ngươi đã muốn đồng quy vu tận với ta, vậy ta cho ngươi nếm mùi. Chín đại quang minh vệ từ trên tường thành phi thân xuống, đứng trước người Đoạn Vân cách 50 thước. Atola đứng trên đầu thành lớn tiếng nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân lão đệ, thần tộc phương Đông đã bất nghĩa như thế, vậy ngươi liên kết với ta cùng nhau đối phó với thần tộc phương Đông được không? Nói rồi, hắn phi thân tới bên người chín đại quang minh vệ. Nghe thế, Đoạn Vân nhìn về phía chín đại quang minh vệ. Stephen khoát khoát tay nói. Đoạn Vân, ta cảm thấy đề nghị của Atola cũng không tệ. Lực lượng liên hợp giữa ngươi và ta, muốn tiêu diệt thần tộc phương Đông là một việc vô cùng đơn giản. Đoạn Vân, hai bên cùng chết, không bằng để cho thần tộc phương Đông không giữ chữ tín này chết thì tốt hơn. Mặc dù họ luôn miệng nói không hề vi phạm minh ước, nhưng ai mà chẳng biết họ đã vi phạm minh ước rồi. Thần tộc phương Đông là hèn hạ vô sỉ nhất, minh ước giấy trắng mực đen, thế mà lúc này dám lươn lẹo lừa đảo. Đoạn Vân, ngươi cần phải nghĩ kỹ đi, đại chiến với ta. gocchuyenaudio.com. Chúng ta lưỡng bại câu thương, đến lúc đó 10 đại thần binh vệ có thể toàn lực tiêu diệt tất cả chúng ta. Ngươi chết ta cũng chết, không bằng để cho chúng chết. Nghe thế, thần tộc Phương Đông tái mặt đi. Đoạn Vân cười nói, Stephen, ta chỉ biết ngươi là một tên gia hỏa hèn hạ cũng không có khả năng cao thượng như vậy. Giống nhau thôi, Stephen cười nói, muốn bắt được một không gian chủ thần như ngươi thì cơ hồ là việc không làm được. Muốn trách chỉ có thể trách đám thần tộc Phương Đông này quá ngốc lại tin lời ta nói. Đoạn Vân đại nhân, chúng ta không hề vi phạm minh ước. Ta thấy, chúng ta cùng nhau đối phó bộ tộc thiên sứ đi. Tam thần vương Magellan lúc này vẻ mặt khổ sở. Bây giờ thấy rồi đó, tự mình bỏ minh hữu sẽ có hậu quả như thế nào? Roger cũng luống cuống, Đoạn Vân liên hợp với Quang Minh vệ, vậy 10 đại thần binh vệ làm sao ngăn cản được? Cách chương.